Chương 4616 tối cường thăng cấp hệ thống. Thập phương chân hỏa đốt hư không. Người đăng, Quách Tĩnh, số chương lệch của chính Nga do lấy nguồn trang khác bị lệch, nhiều chương quá. Nên tôi hơi ngại sửa, ngay, nội dung co bị cách gì đâu yên tâm đọc, nơi xa, Phượng Hoàng giới hư không, từng mảng lớn Phượng Hoàng thần lửa tắt diệt, mỗi một lần dập tắt, đều là một con Phượng Hoàng bị trảm, từ hư không rơi. Xuống. Ha ha ha, chiến hỏa cháy lên đi. Chỉ là Phượng Hoàng giới, tại chúng ta thập nhị chiến sử tồi khô lạp hủ phía. Dưới, không cần mấy ngày, liền có thể triệt để hủy diệt. Chật chật, không thú vị a, Phượng Hoàng chi danh không chấn hoàng vũ, chân. Chính có thể đứng ra cứng rắn lập tức đều không có. Quá cùi bắp, toàn bộ Phượng Hoàng giới, liền không ai có thể đủ làm bị. Thương chúng ta tồn tại. Ha ha ha. Mấy đạo thanh âm cùng tiếu không ngừng. Trên tay dính đầy Phượng Hoàng máu. Diện mục dữ tợn vô cùng, bỗng nhiên, một đạo nóng bỏng từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một tôn toàn thân che kín hỏa diễm Phượng Hoàng, gào thét mà tới. Rốt cuộc xuất hiện, lão tử còn tưởng rằng, bọn hắn là muốn làm rùa đen rút. Đầu đâu? Đây chính là trụ tôn nói đầu kia Phượng Hoàng. Khạch khạch, chém hắn, toàn bộ. Phượng Hoàng giới chính là chúng ta trong lòng bàn tay đồ chơi. Hừ, ra thì phải làm thế nào đây? Nghe nói vẫn là Long Phi phế vật kia nữ. Nhân, y. Chẳng phải là càng tốt hơn, chúng ta để nàng tại chúng ta dưới hông hầu hạ. Đến lúc đó khắc lục thành ảnh, chiêu cáo vạn giới, y. Ha ha ha, cũng cho ngươi nghĩ ra được. Cứ như vậy, liền có thể cho Long Phi. Trí mạng vũ nhục. 12 người một câu, tràn ngập quyến cuồng thậm chí. Lúc này 12 người đã chia ra ba đường, trong nháy mắt chuyển. Biến thân hình, đem Kiều Kiều thân ảnh cho vây khốn ở trung ương. Không, thánh tổ, đi mau, y. Cái này 12 người là tôn giới chiến sử, giết chóc ngập trời. Đúng, bọn hắn là tôn trụ của máy chiến tranh, tâm ngoan thủ lạc, tất cả đều. Đều là mẫn diệt nhân tính chủ. Ngươi đi mau. Vô tận Phượng Hoàng gào thét nhưng lời còn chưa dứt. Liền trực tiếp bị tôn giới chiến sử một phát bắt được. Từ không trung xách lên. Sắp chết đến nơi, nói nhảm còn không ít, y. Xem ra còn có sức lực dãy dụa, đã dạng này, bản sứ tiễn ngươi một đoạn. Đường. Tôn giới chiến sử, hai tay vừa dùng lực xoẹt xẹt, một con Phượng Hoàng trực tiếp liền bị hắn cho xé rách thành hai nửa, rầm rầm Phượng Hoàng thần máu máu tiện hư không, cứ, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng gào thét một tiếng, tắm. Rửa vô tận hỏa diễm, phóng lên tận trời, muốn vì Kiều Kiều vết ra một lỗ. Hỏng. Đừng a. Kiều Kiều lớn tiếng thét lên, vô cùng đau đớn, bi thống không thôi, Phượng Hoàng, là tộc nhân của nàng, đồng dạng là nàng người quan tâm nhất, nhưng bây giờ, nhìn xem từng đầu Phượng Hoàng đẫm máu, vẫn lạc trước mắt trong lòng như là đau dảo trong lúc nhất thời, khí tức trên người nàng cũng biến thành càng thêm hung. Lệ, trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm, trực tiếp từ trong miệng phun ra, gào. Hết hư không oanh, niết bàn thánh hỏa thiêu đốt hư không thẳng đến chém giết Phượng Hoàng tôn giới người, rầm rầm rầm, hỏa diễm hung mãnh, những nơi đi qua, vô số tôn giới chi binh, trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi nhưng ngọn lửa này, sớm tới gần hư không 12 người thời điểm, lại là bỗng. Nhiên ở giữa dập tắt, căn bản ngay cả cận thân đều làm được, liền trực tiếp. Tiêu tán ở trong hư không, Kiều Kiều thân ảnh cũng ở trong hư không huyển hóa, con ngươi băng lãnh bên. Trong. Sát ý nhảy lên. Chật chật, có chút thực lực. Trách không được, ngay cả cái kia sư tôn thay. Thế chúng ta hành tẩu trên thế gian phế vật, đều không thể tiêu diệt các ngươi. Long đình, y. Bất quá vô dụng, chúng ta cũng không phải kia 12 cái phế vật. Chân chính chiến sử, chỉ có chúng ta. Tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cuồng. Bào. Vạn giới chi sát. Người cầm đầu gầm thét một tiếng, sát ý vô biên từ trên thân tứ ngược mà ra, đột nhiên xảy ra một quyền, oanh ầm ầm, một quyền băng thiên diệt địch, vô tận sát ý tại hư không huyển hóa vô số oan. Hồn lệ quỷ, gào thét mà ra, công kích về phía Kiều Kiều. Thập phương chân hỏa, cho ta nhưng. Kiều Kiều chưởng khống hỏa diễm thiêu đốt, xuất thủ chính là thập phương chân hỏa, ầm ầm, trong nháy mắt, trên trời đất, 10 cái phương vị đột nhiên ở giữa sinh ra ống. Ánh lửa phốc phốc phốc, ngọn lửa này là Phượng Hoàng lão tổ lưu lại, cực kỳ cường hãn, lúc này ở bị Kiều Kiều niết bàn về sau, càng mạnh mẽ hơn, vừa ra tay, trực tiếp đem thiên địa đều phong tỏa, bất quá, lại cực kỳ xảo diệu, đem tất cả Phượng Hoàng tất cả đều cho phái ra. Bên ngoài chỉ có một mình nàng, cùng thập nhị chiến dùng, giờ phút này, nàng đã quyết định, một mình đối mặt hết thảy. Thật to gan, thật sự cho rằng đạt được nguyên Phượng lực lượng, liền có thể. Tại trước mặt chúng ta khoa trương. Còn muốn một người độc cản, không biết sống chết. Lão tử vừa rồi đã nói, chúng ta cũng không phải lúc trước 12 cái phế. Vật, bọn hắn nhiều nhất bất quá là chúng ta tại tôn giới một đạo ý niệm. Chỉ bằng ngươi muốn độc chiến chúng ta. Diệt cho ta đi. Nháy mắt, 12 người giận không kềm được, Kiều Kiều vừa ra tay, bọn hắn liền cảm giác được Kiều Kiều ý đồ, nhưng bọn hắn căn bản không đem Kiều Kiều để ở trong mắt, tại tiến công Phượng Hoàng giới trước đó, bọn hắn đã biết được Kiều Kiều lực. Lượng cũng biết, lúc trước tinh yêu thế giới, Long Đình một trận chiến, đã từng bọn. Hắn di lưu tại thế giới này một đạo ý niệm chi thân, đã bị bọn hắn chém giết, cho nên, bọn hắn mới có thể đối với Phượng Hoàng giới bên trong nhìn một cái A. Bọn người như thế thống hận, xuất thủ chính là sát chiêu, tàn khốc lãnh huyết, hung ác nham hiểm tà nhẫn, mà bây giờ Kiều Kiều xuất thủ, muốn bằng vào sức một mình, độc chiến bọn hắn. 12 người, tức thì bị bọn hắn xem như là một loại khiêu khích trong lúc nhất thời, tất cả đều là lên cơn giận dữ, sát ý lăng tiêu, mà lúc này, Kiều Kiều trong mắt lại tràn đầy cứng cỏi. Hận ý tràn ngập hai con. Ngươi giờ phút này, nàng hận, vô cùng thống hận, nếu không phải trước mắt 12 người, Phượng Hoàng giới vẫn như cũ sẽ không. Bị đại nạn lại càng không có nhiều như vậy Phượng Hoàng, chết thảm tại chỗ mà nàng, làm Phượng Hoàng giới lão tổ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn. Giống như này ở trước mặt mình tan thành mây khói, loại kia thật sâu cảm giác bất lực, trực tiếp nhói nhói Kiều Kiều trong lòng. Khắc sâu nhất hận ý, mà lại, Kiều Kiều trong lòng rõ ràng vô cùng, một trận chiến này, chỉ có nàng tới 12 người lực lượng, quá mức cường hãn, liền ngay cả Phượng Hoàng giới. Bên ngoài phòng hộ, cũng chờ cùng không có gì có thể thấy được, mỗi người tu vi, cũng sẽ không tiếp tục nàng phía dưới, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể xuất thủ, đem Lý Nguyên Bá, Liễu Lạc. Khê bọn người cho giam cầm, vì cái gì, chính là tranh thủ thời gian. Bớt nói nhiều lời, các ngươi loạn ta Phượng Hoàng giới, hôm nay liền xem như. Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận, ta cũng sẽ đem các ngươi 12 người. Lưu lại. Kiều Kiều lạnh lùng nói, nàng đặt quyết tâm, cho dù là đánh đến cuối cùng, lấy diệt sinh chi hỏa, thiêu. Đốt tự thân, cũng phải để mấy người đệm lưng, chỉ có như vậy, Lý Nguyên Bá bọn người mới có một chút hy vọng sống, nhưng, Kiều Kiều vừa dứt lời, từng đạo mỉa mai thanh âm liền trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Thạch câu phần. Ngươi cũng phải có tư cách này. Không thể không nói, ngươi tu vi không kém. Nhưng cũng đừng quên, chúng ta. Thế nhưng là tôn giới chiến sử. Lực lượng của chúng ta, có thể đoạt vạn giới. Chi lực vì một thân, ngươi có thể chống đỡ. Đúng, không biết sống chết nữ nhân. Đừng nói là ngươi, chính là Long Phi cái. Kia cẩu vật, tại trước mặt chúng ta, cũng chỉ có ngoan ngoãn quỳ liếm phần. Ngươi còn muốn cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Bất quá chỉ là, một con Phượng Hoàng, cũng dám kêu gào. Thập phương chân hỏa. Đúng không? Nhìn ta vạn giới chi nhận, trảm cho ta. Thập nhị chiến khiến cho. Bên trong một trong, gầm thét một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ.